Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, Dương Chính Tích Tài Phú. Chương 510, Dương Chính Tích Tài Phú ngay tại Diệp Chân trong lòng bàn tay kinh hồn thiên lôi oanh. Ra nháy mắt, cái kia bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân tam vĩ thanh hồ con mắt. Đột nhiên nháy một cái. Ánh mắt dường như có một chút biến hóa, nhưng chính là cái này nháy một cái con mắt, lại làm cho Diệp Chân lần nữa ngẩn người, bởi vì cái này Tam Vĩ Thanh Hồ nháy một cái con mắt. Ánh mắt thoáng bỗng nhúc nhích, liền cho Diệp Chân truyền kỳ một cái cực kỳ rõ ràng ý tứ. Không nên động thủ, ta không có ác ý, liền là ý tứ như vậy, Diệp Chân dám cam đoan. Căn bản không phải cái gì thần hồn truyền âm các loại. Dù sao chính là như vậy một ánh mắt, liền biểu đạt ra ý tứ như vậy. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, Tam Vĩ Thanh Hồ biểu đạt ra ý tứ này, rất thẳng thắn liền để Diệp Chân tin tưởng. Hoặc là nói, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, Tam Vĩ Thanh Hồ đang dùng lực lượng nào đó ảnh hưởng Diệp Chân phán đoán. Không khỏi vì đó, Diệp Chân nhìn cái này Tam Vĩ Thanh Hồ, liền có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ưa thích kinh. Dùng sức lay động một cái đầu, Diệp Chân nghĩ trừ loại này tâm thần bị người ảnh hưởng cảm giác. Bất quá, không chút nào vô dụng, thẳng đến Diệp Chân đem kiếm tâm thông minh cùng tịch diệt kiếm điển đồng thời vận chuyển lại. Mới đưa loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được ưa thích kình tiêu diệt hết. Cái này cao cỡ nửa người Tam Vĩ Thanh Hồ xem ở Diệp Chân trong mắt cũng không có lúc trước như vậy kinh diễm. Gặp Diệp Chân ánh mắt khôi phục thanh minh, trong lòng bàn tay lôi quang lần nữa bắt đầu nhảy lên. Tam Vĩ Thanh Hồ xinh đẹp lăng hình trong con ngươi rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Quang hóa lóe lên, một chùm rễ xanh lá vàng bó cỏ ngay tại thanh quang lấp lóe bên trong bồng bềnh đến Diệp Chân trước người. Đồng thời Tam Vĩ Thanh Hồ con mắt lại nháy một cái. Chuyện lúc trước thực xin lỗi, cái này lưu ly bích căn thảo có thể tịnh hóa vạn độc, hẳn là có thể đủ trợ giúp ngươi trong ngực. Vị kia Tam Vĩ Thanh Hồ biểu đạt ý tứ để Diệp Chân hơi có chút ngạc nhiên. Đây coi như là cái gì? Báo ân sao? Bất quá, không đợi Diệp Chân hiểu rõ, vẻn vẹn lăng thần một sát na này, thanh quang lóe lên, Tam Vĩ Thanh Hồ bỗng biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia ngạc nhiên kinh, thậm chí khiến Diệp Chân dụi mắt một cái. Con mẹ nó, quả thực là ảo giác a. Cái này cần là cái gì đẳng cấp yêu thú? Tam Vĩ Thanh Hồ cũng không tại yêu thú đồ giám danh sách bên trong, mà là bị ghi chép ở dị thú phổ bên trên. Chỉ bất quá, dị thú phổ bên trên cũng chỉ là Tam Vĩ Thanh Hồ cực kỳ thần dị, có thể mị hoặc lòng người, lại không cái khác giới thiệu. Diệp Chân cũng liền không thể nào biết Tam Vĩ Thanh Hồ cụ thể phẩm giai. Bất quá, Diệp Chân suy đoán, cái này Tam Vĩ Thanh Hồ kém nhất cũng là thiên giai thượng phẩm yêu thú, bằng không cũng sẽ bị thiên giai thượng phẩm bên trong vương cấp yêu thú ngân giác Tê Vương truy sát. Hơn nữa còn có thể an nguy không việc gì thoát đi. Thậm chí, có thể là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mở ra linh trí. Linh thú, những này đều theo Tam Vĩ Thanh Hồ rời đi, cũng không thể nào nghiệm chứng. Bất quá, lúc này xuất hiện Tam Vĩ Thanh Hồ khiến Diệp Chân nhớ tới thiên giai thượng phẩm vương cấp yêu thú ngân giác Tê Vương. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng không khỏi khẽ động, nhưng khi vụ chi gấp lại là vì Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu giải độc. Diệp Chân lần nữa suy nghĩ tới cái này lưu ly bích căn thảo, vào tay hơi trầm xuống, có dị hương, ngửi một cái liền có thể để cho người ta thần sắc mắt sáng. Đúng là linh thảo, hơn nữa loại kia linh khí mà so Diệp Chân thấy qua mấy loại địa giai thượng phẩm linh thảo còn mạnh hơn. Chỉ là Diệp Chân triệt để lục soát ký ức, cũng tìm không thấy có quan hệ cái này Lưu Ly Bích tàn thảo ký ức. Vô luận là Hắc Long vực bên trong truyền lưu rất rộng linh dược đồ giám hay là thiên tài địa bảo phổ phía trên, đều không có bất luận cái gì cái này Lưu Ly Bích căn thảo vong linh. Theo như Tam Vĩ Thanh Hồ nói, cái này Lưu Ly Bích căn thảo có thể trốn thoát tiểu miêu thể nội lam sa chi độc. Nhưng là, ăn hay là không ăn, đó là cái vấn đề. Diệp Chân có thể tin tưởng cái này đã từng hại qua hắn Tam Vĩ Thanh Hồ sao? Nhưng là trái lo phải nghĩ, Diệp Chân nghĩ không ra cái này Tam Vĩ Thanh Hồ hại hắn lý do. Huống hồ, coi như cái này Lưu Ly Bích căn thảo có gì đó quái lạ, cũng là tiểu miêu tại phục dụng, cũng hại không đến hắn. Dùng cái này suy đoán, cái này Lưu Ly Bích căn thảo hẳn là thật sự có thể giải độc. Mặc dù Diệp Chân nhận định cái này Lưu Ly Bích căn thảo không có độc, nhưng Diệp Chân còn là tại phụ cận nắm một đầu địa giai trung phẩm kim quang lộc. Trước cho ăn một cây Lưu Ly Bích căn thảo thí nghiệm. Không phải Diệp Chân cẩn thận quá mức, mà là một khi có việc, cái kia đại giới Diệp Chân trả không nổi. Tiểu Miêu chính là Diệp Chân thân mật nhất đồng bạn, một khi có việc, Diệp Chân không biết hắn như thế nào thừa nhận hậu quả kia. Mà tại mấy canh giờ trước đó, Tam Vĩ Thanh Hồ vừa mới hại qua hắn một lần. Quan sát sau một canh giờ, xác định cái kia kim quang lộc nhảy nhót tưng bừng, Diệp Chân mới đưa Lưu Ly Bích căn thảo lấy ra một cây để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phục dụng. Cái kia Tam Vĩ Thanh Hồ lại là cực kỳ hào phóng. Diệp Chân đếm một cái, tặng một chùm Lưu Ly Bích căn thảo cùng sở hữu 9 cái nhiều. Đây cũng là Diệp Chân có thể tùy ý lấy ra thí nghiệm nguyên nhân. Để Diệp Chân kinh ngạc, lại là cái này Lưu Ly Bích căn thảo dược hiệu. Nửa khắc đồng hồ, ngay cả nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thể nội cái kia để Diệp Chân thúc thủ vô sách chỉ có thể áp chế lam sa kịch độc, liền bị hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ngoại trừ nguyên khí có chút ít hao tổn bên ngoài, hoàn toàn bình phục, xem ra cũng là ta đa tâm. Hơn nữa, cái này Lưu Ly Bích căn thảo giải độc hiệu quả cực kỳ thần dị, nghĩ đến phẩm giai hẳn là rất cao, rất có thể là thiên giai hạ phẩm hoặc là thiên giai trung phẩm dược thảo. Lúc này Diệp Chân lại vì lúc trước thí nghiệm lúc lãng phí viên kia Lưu Ly Bích căn thảo đau lòng. Loại này giải độc dược hiệu như thế thần dị dược thảo, nhưng tuyệt đối là bảo mệnh bảo bối tốt. Nhìn lấy còn sót lại 7 cây Lưu Ly Bích căn thảo, Diệp Chân trân trọng đem nó thu vào, cho ăn bọn chúng thật tốt khôi phục nguyên khí. Mèo ô, một cái nuốt vào Diệp Chân ném đi qua mười mấy khỏa địa giai yêu thú yêu đan. Tiểu Miêu nhu thuận kêu một tiếng, trong nháy mắt liền co lại đến lớn chừng bàn tay, chui trở về Diệp Chân trong ngực. Nhìn lấy Tiểu Miêu nhu thuận bộ dáng, Diệp Chân lại là lòng có đam chiêu. Theo chính mình tu vi tăng lên, Tiểu Miêu phẩm giai lại tại dậm chân tại chỗ, đã có chút không cách nào đuổi theo Diệp Chân bước chân. Làm bạn Diệp Chân trưởng thành tiểu đồng bọn, Diệp Chân tuyệt đối không nguyện ý Tiểu Miêu như vậy trầm luân. Càng đi càng xa, đây tuyệt đối là Diệp Chân không nguyện ý nhìn thấy tình cảnh. Chờ quá ngày tình huống làm rõ ràng, nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp Tiểu Miêu đột phá huyết mạch giam cầm, tăng lên phẩm giai. Cái này chân linh vực gặp may mắn, thiên tài địa bảo so với Hắc Long vực càng là lượng lớn. Nghĩ đến hẳn là có tăng lên phương pháp, cho Tiểu Miêu thanh trừ thể nội dư độc. Diệp Chân xem như hiểu rõ một việc trong lòng đại sư. Bất quá, Tiểu Miêu sự tình giải quyết, Diệp Chân thương thế của mình vẫn phải khôi phục. Vô luận là tay cụt hay là thể nội bởi vì đại lượng phục dụng đan dược mà đã đục ngầu linh lực, đều cần Diệp Chân tốn thời gian đến khôi phục. Bất quá đang khôi phục trước đó, Diệp Chân đã có chút chờ không được, muốn nhìn một chút Dương Chính Tích trong chữ vật giới chỉ bảo. Bối, Diệp Chân muốn nhìn một chút một vị chú mạch cảnh nhị trọng cường giả có thể hay không lưu cho hắn dạng gì đồ tốt. Tìm cái yên lặng chỗ, bố trí xuống giản dị ẩn tàng khí tức phù trận. Diệp Chân thần niệm lập tức đưa vào Dương Chính Tích cái kia đen xì chữ vật giới chỉ bên trong. Thần niệm tiến vào nháy mắt, Diệp Chân miệng liền không tự chủ được bởi vì giật mình mà mở lớn. Ta thao, Dương Chính Tích đây là cướp bóc một cái tông môn sao? Dương Chính Tích cái kia dài, rộng, cao các trăm mét thượng phẩm bảo giới bên trong, cơ hồ bị đủ loại đồ vật chất đầy đống, nhiều nhất liền là linh tinh. Cái kia linh tinh trông đến đơn giản giống như núi. Nhìn lấy cái này trông chất như núi linh tinh, Diệp Chân não hải chỉ lóe lên hai chữ phát. Phát tài to rồi a. Núi trông chất hạ phẩm linh tinh, thần niệm đảo qua một lần, lại còn không có đếm rõ. Cái kia số lượng tuyệt đối vượt qua hơn 100 triệu khối. Hơn 100 triệu khối hạ phẩm linh tinh là cái gì khái niệm? Ít nhất bù đắp được không có chiếm đoạt Kiếm Nguyên Tông địa bàn Hắc Long vực Tề Vân Tông 3-4 năm tổng thu nhập. Điểm chết người nhất là những này cũng không phải là toàn bộ. Như núi hạ phẩm linh tinh bên cạnh còn có một tòa trung phẩm linh tinh trồng chất núi nhỏ. Tòa này trung phẩm linh tinh trồng chất núi nhỏ, Diệp Chân là đếm rõ ràng 120 vạn dư khối trung phẩm linh tinh. 120 vạn dư khối trung phẩm linh tinh, như vậy tương đương với 1.200.000.000 khối hạ phẩm linh tinh. Diệp Chân con mắt đã bị những tài phú này cho chấn kinh đến chết lặng. Bởi vì, còn có, trong khắp ngõ ngách, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy 5.000 khối thượng phẩm linh tinh. Một khối thượng phẩm linh tinh có thể hối đoái 1.000.000 khối hạ phẩm linh tinh. Đây cũng là 5.000.000 khối hạ phẩm linh tinh. Hơn nữa, xa xa không chỉ, bởi vì một khối thượng phẩm linh tinh có thể nhẹ nhõm đổi được 1.000.000 khối hạ phẩm linh tinh. Nhưng là đừng nói là 1.000.000 khối hạ phẩm linh tinh, liền là 1.200.000 khối hạ phẩm linh tinh cũng chưa chắc có thể đổi được một khối thượng phẩm linh tinh. Một cái chú mạch cảnh nhị trọng cường giả vậy mà có được khủng bố như thế tài phú, làm sao có thể? Diệp Chân có chút ngẩn người. Bất quá rất nhanh, Diệp Chân liền từ một phần ngọc giản bên trên tìm được đáp án. Ngọc giản là một phần hóa đơn, hoặc là nói là danh sách, bên trong ghi chép Trường Sinh giáo Tây Ninh Võ Thành phân đà một năm qua này nhiều như rừng các loại thu nhập, chi tiêu, dược thảo thu nhập, thuê tinh, linh mạch, quặng mỏ, giáo đồ cống hiến các loại, tất cả rõ ràng chi tiết, đều ghi chép tại ngọc phù bên trong. Cuối cùng, có một cái tập hợp tư báo tổng giáo Tây Ninh phân đà chân linh lịch 4.379 năm bên trong các hạng sản nghiệp tính gộp lại thu nhập linh tinh 574.823.513 khối, cùng sở hữu lãi dòng 329.742.340 khối, khấu trừ năm tiếp theo độ dự toán chi tiêu chung cho tổng giáo nộp lên trên linh tinh 250 triệu khối hạ phẩm linh tinh. Trong đó hạ phẩm linh tinh, trung phẩm linh tinh, thượng phẩm linh tinh tỷ lệ theo thứ tự là 4:4:2. Cái này một phần hóa đơn ngọc phù rất trực tiếp nói rõ cái này lượng lớn linh tinh nơi phát ra. Trong đó đại bộ phận đều là Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà muốn lên giao nộp cho Trường Sinh giáo tổng bộ tài phú. Trong đó chân chính thuộc về Dương Chính Tích tài phú, đoán chừng cũng chính là cái kia 20 vạn khối trung phẩm linh tinh, cùng cái kia hơn 1.000.000 khối hạ phẩm linh tinh còn thừa. Lần này, thật đúng là nhặt đại phát. Sợ run sau khi, Diệp Chân lại kiểm tra lên Dương Chính Tích trong chữ vật giới chỉ những vật khác. Tam bảo quy linh đan, một bình còn sót lại 8 viên đan dược, để Diệp Chân kinh hô một tiếng. cái này Tam Bảo Quy Linh Đan, thế nhưng là thiên giai hạ phẩm đan dược, có thể để hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả tại trăm hơi thở bên trong khôi phục tám thành. Cái này tại Hắc Long vực, thế nhưng là chỉ tồn tại ở đan phổ bên trên trong truyền thuyết đan dược. Không nghĩ tới, Diệp Chân lập tức liền có thể đạt được 8 viên, trừ cái đó ra, cái khác chữa thương đan dược, giải độc đan dược rất nhiều, đều cực chân quý, bất quá, luận giá trị, so với cái kia nửa bình Tam Bảo Quy Linh Đan, vẫn là kém xa. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt dừng lại, rơi vào trong góc một bản biểu lộ ra khá là xưa cũ gia thú trên bí tịch. Gia thú bí tịch bên trên vài cái chữ to, hết sức đáng chú ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.